Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, hướng sự tình đủ loại. Người nào, Bạch Mặc nhiễm kinh nghi bên trong, tầm mắt theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, Cửu Vương Phủ lúc nào có người ngoài. Trước kia hắn tới tìm Bạch Đường thời điểm, trong phủ liền cái thị vệ đều không có. Cũng chỉ có một cái lão nhân giữ ở ngoài cửa. Hôm nay là thế nào? Tại sao có thể có thanh âm nào khác xuất hiện? Hơn nữa thanh âm này còn có như vậy điểm quen thuộc. Mấy ngày không thấy, thế nhưng cũng không nhận ra. Cam Bản Tử lúc này đã đi ra tới. Vừa mới tại trúc ốc bên trong, hắn cũng cảm giác được một loại rất quen thuộc dao động. Còn có còn lại hai loại không quen biết. Lúc này mấu chốt nhất, Giang Thu cùng Bạch Đường còn ở nỗ lực, khẳng định là không thể bị quấy rầy. Xem bên ngoài kia ba cái, cũng là lai giả bất thiện. Không phải sao, hắn trước đương tiên phong, có thể kéo bao lâu tính bao lâu. Rốt cuộc những người kia thực lực, đều so với hắn hiếu thắng. Ngươi không phải Giang Thu bên cạnh tên mập mạp kia sao? Ngươi cũng tại cái này. Cái kia Giang Thu có phải hay không cũng tại cái này. Thấy là Cam Bản Tử, Bạch Mặc nhiễm tâm tình mới hơi chút bình phục. Hắn còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là Giang Thu bên cạnh Cam Bản Tử. Lần trước sau người còn phía trước mắng qua hắn, chỉ là sự chú ý của hắn đều đặt ở Giang Thu trên người, cho nên không quá chú ý sau người. Xem ra Giang Thu thật là tại Cửu Vương Phủ, nhưng vì cái gì bản thân không ra, lại phái cái béo tử xuất tới. Bạch Đường cũng là, hắn vừa mới hô sau người lâu như vậy, thế nhưng đều không để ý đến, cái này bên trong có thể hay không có vấn đề gì. Ân, Giang Thu cùng Cửu Vương đêm qua uống say, không phải sao, đến hiện tại đều còn không có tỉnh đâu. Cam Bản Tử đầu tiên là cười cười xấu hổ, trong lòng thật sự là không gì chủ ý, hắn tổng không thể cái gì đều không nói đi, kế trước mắt, trước tìm một cái cớ qua loa lấy lệ một chút đi. Như vậy giả lấy cớ, khả năng Bạch Mặc nhiễm đều sẽ không tin. Uống say, ta đây đi đem bọn hắn đánh thức. Vừa nói xong, Bạch Mặc nhiễm lý giải gật gật đầu. Sau đó lộ ra lướt một cái có thâm ý khác mỉm cười. Nói xong liền chuẩn bị đi vào bên trong đi. Chín Vương Phủ cấu tạo hắn biết rõ. Đánh thức hai cái người giả bộ ngủ không phải vấn đề khó. Hắn thấy Giang Thu cùng Bạch Đường tránh không gặp. Nhất định là ở lảng tránh hắn. Nếu như vậy, hắn không ngại tự mình đem hai người bắt được. Giang Thu tạm dừng không nói. Bạch Đường hôm nay phải chết. Thái tử xin dừng bước. Bọn họ địa phương uống rượu dơ loạn bất kham. Ngài quý là thái tử. Như vậy tiến đến làm mất thân phận a, còn không bằng tìm một chỗ địa phương vắng vẻ. Chúng ta nếm một chút trà, chờ bọn họ tỉnh lại nói. Thấy Bạch Mặc nhiễm muốn đi, Cam Bản Tử một cái giật mình liền chắn sau người trước mặt. Toàn mặc dù là vừa cười, một bên ý bảo sau người cùng hắn đi, sau người trong lòng gấp gáp như vậy, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này rõ ràng là muốn giết chết Bạch Đường tiết tấu a. Hiện tại Giang Thu ở vào giải độc thời khắc mấu chốt. Một người bị quấy rầy, hai người tất cả đều trọng thương, thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cái này hai huynh đệ đến tột cùng là có bao nhiêu thù? Thế nhưng trở nên như vậy không thể chờ đợi. Hắn còn có thể làm sao? Một chữ, kéo a, bằng không còn có thể có biện pháp nào? Người lao lực tâm tư ngăn trở bổn thái tử. Chẳng lẽ là hai bọn họ đều chút nhận không ra người bí mật? Hôm nay, ta còn thế nào cũng phải đi vào xem. Cam Bản Tử 5 lần 7 lượt ngăn trở, đã thành công cầm Bạch Mặc nhiễm cấp chọc giận. Phía trước hắn đều chỉ là hoài nghi, mà bây giờ có thể xác định, Giang Thu cùng Bạch Đường nhất định là đang làm gì. bằng không Cam Bàn Tử sẽ không nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Luôn mãi ngăn trở, hắn còn thế nào cũng phải đi vào không thể. Có bí mật gì chờ đến kiếp sau rồi nói sau. Thái tử, Cam Bàn Tử thấy cản cũng cản không được. Dưới tình thế cấp bách đang chuẩn bị ra tay, nhưng cái kia linh lực còn không có bộc phát ra, đã bị Quyết Minh Tử cấp phong trụ đan điền, dám tại dưới mí mắt ta động thủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Quyết Minh Tử cười khẽ nói, ánh mắt bên trong tràn ngập âm u. Từ vừa mới đối thoại của hai người bên trong, hắn mới làm minh bạch trước mắt mập mạp là ai. Cùng Giang Thu cùng một chỗ, vậy tại sao Mộ Nhan Tịch chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ là đã núp vào, không muốn bị hắn tìm được? Lần này mục tiêu chủ yếu là Mộ Nhan Tịch, Giang Thu cái gì đều không quan hệ nhiều lắm. Hắn cũng không có hứng thú trộn lẫn hoàng thất ở giữa phân tranh. Ai sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn. Vạn độc chi thể đã tới tay, hiện tại cũng chỉ kém Mộ Nhan Tịch huyết. Nói không chừng sau người liền tại viện này chi chung, tìm được chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi lại tiến lên một bước thử. Ta cảnh cáo các ngươi a, ta huynh đệ rất lợi hại, chờ hắn rượu tỉnh, khẳng định có thể đem các ngươi đánh ngã. Có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cam Bàn Tử ở cảm giác đan điền bị phong một cái chớp mắt ở giữa, trong lòng lại có chút hoảng loạn, nghĩ tới nghĩ lui, nếu hảo thuyết mặc kệ dùng, cái kia liền trực tiếp đe dọa. Giang Thu thực lực cường hãn, cũng không tin bọn họ không điểm cố kỵ. Ngươi người huynh đệ kia, trượng trong tay có cầm thánh khí, ngày đó tại Như Ý lâu làm mưa làm gió, lấy là bổn thái tử không có nhìn ra sao? Vừa nghe Cam Bàn Tử nhắc tới Giang Thu, Bạch Mặc Nhiễm trong lòng lửa giận một chút rượu tựu đốt cháy. Phía trước tại Như Ý lâu, hắn là đánh lấy cướp lấy thần khí chú ý, cùng sau người ở nơi đó chu toàn, nhưng hiện tại xem giống như không cần phải làm vậy. Hắn có thiên sư hết sức giúp đỡ, còn sợ thanh khí chạy không thành. Trong lòng có hỏa liền phải phát tiết, chính làm Bạch Mặc Nhiễm chuẩn bị đánh Cam Bàn Tử dừng lại thời điểm. Một đạo xinh đẹp giọng nữ vang vọng mà đến, người buông ra hắn, người tới chính là Mộ Nhan Tịch. Nàng không nghĩ tới vừa ra tới chính là như vậy cảnh tượng. Vừa mới nàng nghe được ngoài phòng động tĩnh, trong lòng cũng là sốt ruột vạn phần. Nhìn đầu đầy mồ hôi Giang Thu, bọn họ thoạt nhìn còn không có vượt qua khó quan, hiện giờ đã là lửa xém lông mày. Cho dù nàng không có bất kỳ thực lực, cũng muốn là Giang Thu bọn họ ra một phần lực. Con đường đi tới này đều là Cam Bàn Tử ở chiếu cố nàng. Hiện tại sau người có khó, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cho dù chết cũng sẽ không tiếc. U, còn có người suy nghĩ tới cứu ngươi đâu. Bạch Mặc Nhiễm dừng tay, chợt có chút hăng hái đối với Cam Bàn Tử nói ra. Vốn định hào hào giáo huấn sau người một trận, không nghĩ tới thế nhưng bị còn có ngoài ý muốn thu lấy được. Hắn ánh mắt đầu tiên thấy Mộ Nhan Tịch thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Loại cảm giác này nói ra đi lên, tựa hồ là có một sợi dây lôi kéo giống nhau. Vừa mới sau người một ra tiếng, hắn theo bản năng liền dừng tay. Cam Bàn Tử đều như vậy, Giang Thu thế nhưng phái một nữ hài ra tới, nguyên lai là suy nghĩ làm con rùa đen rút đầu a. Sợ sợ co rút co rút, lấy là như vậy hắn liền sẽ phóng bỏ sao? Không thể nào, hôm nay hắn tình thế bắt buộc. Nha đầu, ai kêu ngươi ra tới ngươi? Mau cho ta đi vào. Cam Bàn Tử đối với Mộ Nhan Tịch giống lớn nói. Hắn phía trước cùng sau người thông qua khí, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần ra tới, bởi vì làm hậu người không có một chút thực lực, ra tới cũng không giúp được gì. Vẫn là thành thật ở bên trong ngốc tương đối tốt, chính là không nghĩ tới sau người thế nhưng như vậy không nghe lời, vẫn là chạy ra. Hiện tại tốt, hai người bọn họ đều thành dê đợi làm thịt. trước không nói Giang Thu có thể không thể đi ra, chỉ bằng Mộ Nhan Tịch thân phận, những người đó nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi, bọn họ nỗ lực ở tìm người, thế nhưng chủ động xuất hiện, ta không đi, Mộ Nhan Tịch kiều quát một tiếng, cặp kia tay lơ đãng đang run rẩy, sợ hãi của nội tâm cũng đang không ngừng lan tràn, nhưng nàng vẫn là lựa chọn đứng ở chỗ này. Bởi vì nàng cũng muốn ra một phần lực, không thể vẫn luôn bị bảo hộ. Ngươi đi sao? Lạc Lan công chúa nữ nhi, quả thực bất phàm, chẳng qua theo ngươi cái kia vô dụng cha, hiện giờ mà ngay cả một chút thực lực đều không có. Mộ Nhan Tịch vừa xuất hiện, Quyết Minh Tử ánh mắt liền không hề rời đi, hắn có chút không dám tin tưởng. Sao người trên người thế nhưng một tia linh lực cũng không có. Nàng chính là Lạc Lan công chúa nữ nhi a, làm sao lại luân rơi đến bây giờ tình cảnh. Nhớ năm đó, Nam Quốc Bạch Lạc Lan công chúa, văn võ song trọn vẹn, cực chịu Nam Hoàng sủng ái, càng là lấy vạn độc chi thể khiếp sợ toàn bộ Nam Quốc. Tại lúc ấy là không ai không biết, không người không hay. Vạn độc chi thể thuộc về thực khó nắm giữ độc công. Luyện thành vạn độc chi thể người có thể thuần thục thao tác độc công tiến hành công kích cùng phòng ngự, nếu không đoạn luyện tập mới có thể có một chút thành tựu. Bạch Lạc Lan phía trước cũng là khổ luyện thật lâu, bằng không cũng sẽ không danh chấn cả nước. Chỉ cần là gặp qua người, đều không thể quên nó đáng sợ. Ngay cả hắn bây giờ đều không kịp Bạch Lạc Lan một phần vạn, dựa thực lực nói chuyện mới là ngạnh nói lẽ ra. Nam Hoàng nhìn nữ nhi cường hãn như vậy, trong lòng cũng là lại hỉ lại bi, mừng đến là nữ nhi mạnh mẽ như vậy, về sau hẳn là sẽ không bị người khác khi dễ, bi lại là lợi hại như vậy, về sau ai dám lấy nàng. Chính tại hắn là khó khi đó, Bạch Lạc Lan thế nhưng cùng một cái dị tộc nhân chạy. Nghe nói này dị tộc người là không tiểu tâm đi vào này. Vừa vặn lại bị Bạch Lạc Lan cứu. Hai người ở chung rất dài một đoạn thời gian. Vốn dĩ là như vậy liền kết thúc. Không nghĩ tới trong lòng bọn họ công chúa thế nhưng cùng người kia chạy. Cái này tại lúc ấy khiến cho rất lớn oanh động. Nam Hoàng từng cực lực áp chế cái này sự. Suy nghĩ lén giải quyết. Chính là đồn đãi giống như là dẫn âm ống, thổi quét Nam Quốc phố lớn ngõ nhỏ, ngay cả mua đồ ăn bác gái đều biết, trong lòng bọn họ là không thể tiếp thu, đó là công chúa của bọn hắn chịu người nhìn lên cường giả. Làm sao lại tại một tịch chi gian cùng một người nam nhân chảy? Này căn bản là chuyện không thể nào a. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Làm những cái này đồn đãi theo nhiệt độ chậm rãi biến mất thời điểm. Lại có mới đồn đãi toát ra. Đó chính là bọn họ công chúa hỏng rồi dị tộc nhân hài tử. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Nam Quốc. Thành là lúc ấy cái thứ hai tạc đạn. Có thể tưởng tượng, Bạch Lạc Lan tại lòng của bọn hắn mục đích bên trong là tốt đẹp. Cái loại này thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Cùng người chạy còn chưa tính, hiện tại còn hoài người khác hài tử. Đây là bọn họ nhất không thể chịu đựng. Đường đường công chúa của một nước, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, liền tính đã từng lại như thế nào huy hoàng, cũng triệt tiêu không được hôm nay phạm sai lầm. Sau này, nhân dân cả nước khởi xướng công phẫn, yêu cầu Nam Hoàng xử trí Lạc Lan công chúa, nhất thời chi gian. Nam Hoàng là ổn định dân tâm, sau đó phái binh chảo trở về công chúa. Cuối cùng được đến, lại là một cổ thi thể lạnh như băng, đã từng danh chấn cả nước anh hùng. Cuối cùng thế nhưng sẽ rơi kết quả như thế này, thật làm người cảm thấy tiếc hận. Làm là Nam Quốc Vương, Bạch Trảm Thiên khẳng định sẽ thực thương tâm đi, dù sao cũng là con gái của hắn a. Hướng Sự Tình đủ loại hồi ức tại não bên trong. Quyết Minh Tử cảm thán một tiếng. Nhìn hiện giờ trưởng thành Mộ Nhan Tịch. Cái kia trên người xác thật có vài phần Bạch Lạc Lan ảnh tử. Thế nhưng, chung quy cũng chỉ là ảnh tử mà thôi.